là do Húc Hiên quá xuất sắc với vụ hợp tác này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net